chương 1018, ba tầng công thế. Nguyên lực trời đất trở lên bạo động, trận pháp khổng lồ, cánh cửa đỏ rực, lôi long lao vun vút. Thứ năng lượng đáng sợ đó khiến cho vô số người phải tái mặt. Ba tầng thế công này đủ để khiến cho bất cứ cường giả từ huyền cảnh tiểu thành nào, thậm chí là từ huyền cảnh đại thành cũng không dám coi thường. Chỉ với thực lực sinh huyền cảnh viêm mãn mà Lâm Động thi triển ra thế công đến mức này. Càn khôn cổ trận nghịch chuyển, Lâm Động đứng trên không trung, nguyên lực hùng hồn cuồn cuộn quanh người, tất cả năng lượng trong cơ thể đều được điều động, ấn pháp biến đổi rồi hét lên một tiếng. Oanh oanh, trận pháp khổng lồ trên không trung chậm chậm xoay chuyển. Năng lượng ngưng tụ trong trận pháp tỏa ra một cái luồng năng lượng mạnh mẽ. Bát cực phần thiên môn thành trận, phần thiên đỉnh rung lên, tám đạo hồng quang bắn thẳng tám cái phần thiên môn. Oanh, theo đó là phần thiên môn phình to ra, hồng quang bắn vào đan xen vào nhau hình thành ngọn núi lửa hàng ngàn trượng. Cửu Long Quy Nguyên lôi đế ấn. Lâm Động bước ra, lôi đế quyền trượng bỗng phát ra tiếng sấm sét, lôi tường bắn ra ao ao, một cái thứ áp lực kinh người tỏa ra từ quyền trượng. Lôi đế quyền trượng là món thuần nguyên chi bảo, không hề thua kém phần thiên đỉnh. Thời nữa nói về tính công kích đơn thuần, nó còn mạnh hơn phần thiên đỉnh. Nhưng trước đây Lâm Động chưa từng thi triển hoàn toàn uy lực của nó, còn lần này muốn đối phó với cường địch, hiển nhiên Lâm Động phải dùng hết sức. Quỳnh quỳnh, chín con lôi long trên bầu trời cùng lối đuôi nhau, lôi quang xoay chuyển biến thành một cái đạo cự ấn, lôi long lơ lửng trên không trung. Thế công thật mạnh. Đường Tâm Liên nhìn ba tầng thế công trên trời, tay nắm lại, ánh mắt là sự kinh ngạc khó có thể che giấu. Thế công thế này ngay cả làng cũng thấy nguy hiểm. Hắn Đường Tâm Liên nhìn thân ảnh trẻ tuổi trên không trung, xem ra mà là coi trọng hắn như vậy là có lý. Hắn ta dường như ẩn giấu một thứ năng lượng mà nàng không thể sánh được. Lâm Động, chỉ còn dựa vào ngươi. Trên không trung sắc mặt hỏa thần và Từ Tu có chút thay đổi, nhìn thế công kinh người đó, ánh mắt lãnh đạm trước đó đã có sự kinh ngạc. Thế công này vượt xa cực hạn cường giả sinh huyền cảnh viêm mãn, thật là càng ngày càng khiến người ta ngạc nhiên. Hỏa thần cười cười, quanh người hắn bắt đầu có nhiều hắc khí, ánh mắt càng thêm tối tăm. Mối họa này trừ bỏ đi là tốt nhất. Từ Tu nhìn Lâm Động, yên tâm, hắn có thể sống tới ngày mai. Hỏa thần cười gằn. Lâm Động lãnh đạm nhìn hai kẻ đó không nói lừa lời, tay chậm chậm đưa tay chỉ về phía chúng, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Tam trùng công thế trảm ma. Ui, sau tiếng hét của Lâm Động, ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ trong trận pháp, rồi cái chùm hàng trăm trượng ánh sáng bắn ra trong trận pháp. Trên đỉnh ngọn núi lửa, dòng dung nham phun trào cả ngọn núi lửa, theo cái bóng đen khổng lồ lao thẳng vào hai người bọn hỏa thần. Gào, lôi đế ân lơ lửng ở trên không trung, lôi lòng quấn quanh, tiếng long ngầm vang vọng biến thành lôi quang chói lọa bắn xa. Ui ui, ba đạo thế công xé tan không gian, thanh thế khiến cho không ít cường giả thấy mà kinh hãi. Thế công đó ngay cả cường giả từ huyền cảnh đại thành cũng là phải tránh né. Lâm Động, ta cho ngươi biết khoảng cách giữa hai chúng ta không thể lấp đầy bởi những thủ đoạn của ngươi. Thế nhưng đối mặt với thế công đó, hỏa thần cười lớn, hắc quan bùng lộ, khí thế như là che lấp cả mặt trời rất khủng khiếp. Đại thiên ma lân thân, xâm la câu diệt. Vào khoảng khắc đó dường như cả thế giới trong vô lượng kính tối sầm. Sinh linh thôn diệt trưởng, Từ Tu giơ tay đen, ánh mắt lạnh lùng siết tay lại. Không gian phía sau hắn lập tức vỡ tan, một cái bàn tay khổng lồ to ra, hàng ngàn trượng tựa như là từ thế giới khác rạch tan vị diện thỏ ra. Oanh oanh, cả thế giới trời đất gần như lộ tung, trên vô lượng sơn xuất hiện vô số vết rạn nứt. Trận chiến khiến cho cả ngọn núi rung chuyển dữ dội. Vun vút, rầm, âm thanh va chạm vang lên, làn sóng xung kích lực có lòng hình dung tựa như thủy triều trào lên rồi lan tỏa khắp không gian. Ầm ầm, trên vô lượng sơn từ ngọn núi hùng vĩ cùng với sóng xung kích lộ tung, những cái tảng đá khổng lồ bay tứ tung, cả trái đất rung chuyển dữ dội. Bên ngoài vô lượng kính, vô số ánh mắt nhìn chăm chăm về nơi chiến trường ác liệt kia. Cuối cùng năng lượng cuồng bạo cũng bị đánh tan. Sau đó hắc quang bùng lộ, một tiếng cười lớn vang lên. Lâm Động, đó là thủ đoạn mạnh mẽ của người sao? Chẳng qua chỉ là vậy. Mọi người nhìn theo tiếng cười thì thấy trong hắc quang hiện ra thân ảnh hỏa thân. Lúc này tuy hắn có bị thương nhưng mà khí tức vẫn rất ngang ngược. Phía sau đằng hắn không gian vỡ tan. Từ Tu cũng dần biến mất. Bàn tay khổng lồ ngàn trượng không biết biến mất từ lúc nào. Hắn phá tan được công kích của hai chúng ta. Từ Tu nhìn chăm chăm hai thân ảnh gầy gò phía sau. Đồng tử kim không được cò nhỏ lại. Tuy chúng chặn được ba tầng tiến công của Lâm Động, nhưng tiền đề cũng là khi thi triển thủ đoạn mạnh mẽ. Hắn biết tuy hỏa thần cười khinh thường, nhưng chắc chắn thấy chấn động vì thủ đoạn của Lâm Động. Đối thủ này không hề đơn giản. Thế công bị chặn rồi, ánh mắt Mộ Linh San hiện lên vẻ không cam lòng. Như vậy không mất mặt, công kích của hỏa thần và Từ Tu không hề nương tay. Hai bọn chúng liên thủ mới chặn được ba tầng thế công của Lâm Động. Với Lâm Động mà nói, đó không phải là thất bại. Đường Tâm Liên lắc đầu. Thế công hai người bọn hỏa thần đối với nàng có lòng chống cự được, ít nhất thì Lâm Động đã chặn được. Người vui mừng hơi sớm. Năng lượng tan chảy, thân ảnh gầy gò hiện ra. Lâm Động nhìn bọn hỏa thần Từ Tu khóe miệng nhếch lên, hai tay siết lại. Hòa văn thanh long ra hết đi. Gào, thanh quang chói lòa bùng phát từ cơ thể Lâm Động. 50 đạo hòa văn thanh long cùng với sức mạnh đáng sợ hiện lên. Chương 1019, gãy tay. Tiếng long ngầm chấn động đất trời vang khắp không gian. Trong nó mang một cái thứ năng lượng đáng sợ. Những lời nó đi qua đều khiến cho không gian rung chuyển. Vô số người ngẩng lên, sững sờ nhìn đạo hòa văn thanh long trên bầu trời. Những con thanh long cuồn cuộn vòng tròn trên không trung, bên dưới lớp vảy xanh kia. Thứ năng lượng đáng sợ đó có thể thôn phá vỡ những ngọn núi lớn nhất. Cả 50 đạo hòa văn thanh long, sức mạnh đó khiến cho không ít người phải biến sắc. Sức mạnh này còn mạnh hơn cả vạn tượng thiên pháp của Châu Trạch. Đường Tâm Liên kinh ngạc nhìn trên trời. Sức mạnh quanh người Lâm Động lúc này vượt xa Châu Trạch. Đó là tuyệt chiêu của Lâm Động ca, nghe nói là tuyệt học của Thanh Long Vương thành chỉ thời viễn cổ. Mộ Linh San bên cạnh nhìn thân ảnh Lâm Động đầy ngưỡng mộ. Từ khi quen biết Lâm Động tới giờ, cô bé chưa bao giờ thấy Lâm Động sợ hãi cả. Dường như hắn có sự tự tin vô tận, cũng vì sự tự tin đó mà khiến cho hắn tạo lên vô số kỳ tích bất phàm. Hắn ta, ánh mắt Châu Trạch trở nên phức tạp. Từ Đường Tâm Liên hắn biết kế hoạch lần này thật ra mà là rất coi trọng Lâm Động, khiến hắn không thấy thoải mái. Dù sao danh tiếng Châu Trạch hắn ở Loạn Ma Hải vượt xa Lâm Động. Tuy có nghe đồn về Lâm Động, nhưng hắn chưa từng nghĩ Lâm Động thực lực vượt qua hắn. Vì thế sau khi biết Ma La đặt niềm tin cuối cùng vào Lâm Động, hắn khó tránh khỏi việc không phục. Nhưng lúc này cảm giác đó tan biến, tâm trạng phức tạp. Hiện giờ người thanh niên đứng trước thời khắc cuối cùng, thực sự dùng hết sức mình xoay chuyển cục diện. Ui, thanh long cuồn cuộn, thanh quang tụ lại trong mắt Lâm Động. Ánh mắt sắc lẹm nhìn hỏa thân, rồi hắn giẫm mũi chân, long ảnh bay ra, thanh quang hùng hồn xuyên qua không gian với tốc độ kinh người xuất hiện trước mặt hỏa thần. Nhanh thật, đồng tử hỏa thần co lại, 50 con thanh long quấn quanh người Lâm Động khiến cho bề mặt xa hỏa thần đau nhói. Cùng ra tay, hắc quang bùng phát từ cơ thể hỏa thần, hắn định hô lên thì sắc mặt thay đổi vì hắn nhận ra Từ Tu lúc này cách hắn khá xa, căn bản không thể cùng lúc ra tay. Thế công vừa rồi của hắn cũng chỉ là để tách bọn ta ra. Ánh mắt hỏa thần sao động. Hừ, dù chỉ mình ta cũng có thể giết người dễ như trở bàn tay. Ánh mắt hỏa thần càng thêm hung hãn. Hắn cười khẩy, hắc quang nhanh chóng tụ lơi bàn tay. Đại thiên ma la hỏa ma trưởng, một cái luồng năng lượng kinh người lan tỏa, bàn tay hắn siết lại tung thanh quyền. Quỳ, tất cả mọi người nhìn thấy không gian xung quanh người hắn đều biến dạng. Hắc quang điên cuồng cuồn cuộn trên nắm đấm, tỏa ra thứ năng lượng phá hoại đáng sợ. Thanh quang cũng tụ trong mắt Lâm Động. Hắn không hề né tránh sự phản công hung mãnh của hỏa thần, bàn tay giết lại rồi đấm ra. Gào, 50 đạo hòa văn thanh long cùng lao tới tụ lại lời nắm đấm của Lâm Động. Thanh long thiên tọa ấn, một cái đạo quyền ấn thanh long ngừng tụ trên mức cao nhất, hình thành nơi đầu nắm đấm của Lâm Động. Hắn tung quyền rạch tan hư không, lao thẳng về phía quyền phong của hỏa thần trước bao ánh mắt kinh hãi. Rầm, vào khoảng khắc hai bên gặp nhau, tiếng nổ trầm đục kinh thiên vận địa là vang lên. Mọi người nhìn thấy một cái vòi rồng hai màu xanh đen hiện ra. Vòi rồng xoay chuyển và thứ tỏa ra năng lượng cuồng bạo khiến cho cả ngọn núi nổ tung. Vùn vút, những cường giả đứng gần chiến trường sắc mặt kịch biến, vội tìm chỗ rút lui. Cái vòi rồng kia dù là cường giả tự huyền cảnh đại thanh, nếu cuốn bảo cũng là bị thê thảm. Không ngờ lại tới mức này. Từ Tu nhìn cái vòi rồng hai màu trên không trung, trong mắt hiện lên vẻ nặng nề. Công kích lần này của Lâm Động khiến hắn không thể coi thường. Ầm. Khi mọi người nhìn vòi rồng cuồng bạo thì không gian hai bên bỗng méo mó, thành quang hắc quang đều bắn ra. Bụp. Hai thân ảnh cùng bay ngược, sau khi bay ra xa hàng ngàn trượng mới lấy lại thăng bằng. Cả trong và ngoài vô lượng kính, mọi người lập tức nhìn về hai phía. Thành quang tan đi. Trong đó sự xuất hiện thân ảnh gầy gò lâm động hiện nay. Tay áp đã tan nát, máu nhô lên cánh tay. Hóa thân, khi mọi người kinh ngạc vì lâm động thì đột nhiên có người kêu lên, mọi người đồng loạt nhìn sang. Hỏa thần bên trong hắc quang hiện ra trước mặt mọi người, lập tức hít một hơi khí lạnh. Hỏa thần lúc này gần như ở trần thân trên, vô số vết thương trên người vô cùng thảm hại. Đương nhiên điều khiến mọi người chấn động không chỉ có vậy, mà là hỏa thần lúc này một cánh tay biến dạng, lòi ra một đoạn xương máu tươi tuôn trào. Một cánh tay của hắn đã bị gãy, hắn đánh gãy một tay của hỏa thần. Đường Tâm Liên, Châu Trạch, thậm chí Tử Tô cũng chấn động, gương mặt đầy kinh hãi. Chả ai ngờ được hỏa thần vừa rồi kích bại Đường Tâm Liên lại bị Lâm Động đánh gãy một cánh tay. Một quyển Lâm Động đáng sợ thế vậy sao? Cả không gian lặng như tờ. Lâm Động thở phì phò, tay khẽ siết lại, thôn vệ lực trong cơ thể cuộn lên, thôn vệ hết thứ hắc quang xâm nhập cơ thể. Mới gãy một tay sao? Thực lực mạnh thật. Hóa giải xong kinh lực trong cơ thể, Lâm Động ngẩng lên nhìn bộ dáng thảm hại, nhíu mày thở dài. Thực lực hỏa thần quả nhiên rất mạnh. Hắn dùng tới 50 đạo hỏa văn thanh long mà chưa giết được hỏa thần, đúng là lợi hại. Hỏa thần nhìn cánh tay biến dạng của mình, ánh mắt hiện lên sự điên cuồng, lúc sau trở nên lạnh lùng. Hắn nắm tay, lấy cái tay trái kéo mạnh tay phải. Trắc. Tiếng xương gãy vang lên, máu tươi phun ra. Tất cả kinh hãi nhìn thấy hỏa thần đứt lìa thành mình. Lâm Động nhào mắt nhìn hỏa thần đang thu lại mọi cảm xúc trên mặt. Đó chắc là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi. Hỏa thần ngẩng lên, đôi mắt dường như không có tiêu cự nhìn Lâm Động, giọng nói không chút cảm xúc vang lên. Tử Tu, mở phong ấn, ta muốn giết hắn. Chương 1020. Thủ đoạn hung hãn, cả không gian lặng như tờ. Máy ắt đổ dồn về hỏa thần, người đầy mùi máu tanh nồng trên không trung. Sau khi chấn động, gương mặt dần bình tĩnh lại. Chỉ là sự bình tĩnh đó trước cảnh tượng cánh tay đứt lìa kia càng khiến người ta lạnh xương sống. Tử Tu lúc này đã xuất hiện bên cạnh hỏa thần. Hắn nhìn thương thể của hỏa thần, ánh mắt kinh ngạc. Chắc hẳn không ngờ được Lâm Động có thể để cho gã ra mức thương thế này. Ta đã nói rồi, tiểu tử này có phần cổ quái, không thể coi thường. Tử Tu nói, không sao. Hỏa thần cười nhạt nhìn về thân ảnh phía xa kia. Dù hắn dây dụa thế nào, kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Hỏa thần cười hung hăng, hắn quệt tay vào chỗ máu lời cánh tay bị đứt, máu tươi nhuốm đầy bàn tay. Ngón tay vẽ nên không trung vô vàn phù văn huyết sắc quỷ dị. Muốn mở phong ấn sao? Tử Tu nhìn cổ nhân tượng đó, đồng tử co lại. Lâm Động đã ép hỏa thần tới mức này. Vụt vụt, phù văn lơ lửng trước mặt hỏa thần. Đột nhiên hắc quang bùng phát từ phù văn, hỏa thần biến đổi chỉ ấn, huyết quang mang theo hắc quang quay về những nơi quan trọng như trán, tim, đan điền của hắn. Sau khi những đạo phù văn chui vào cơ thể, thân thể hỏa thần bỗng dừng, ký tức bỗng chốc biến mất một cách quỷ dị. Đường Tâm Niên, Châu Trạch thấy vậy sắc mặt tối lại, bỗng có cảm giác bất an. Lâm Động cũng nhíu mày, nhìn hỏa thần nắm đấm siết lại. Cả không gian bị sự yên tĩnh quỷ dị bao trùm. Nhưng mà trạng thái này duy trì không lâu, đột nhiên có người nhận ra không gian dường như đang hạ nhiệt. Khói đen không biết từ lúc nào tràn ra từ người hỏa thần, khiến không gian xung quanh phát ra những cái tiếng kêu gào thảm thiết. Hỏa thần bỗng ngẩng lên, đôi mắt lúc này có phần huyết sắc ngưng tụ, một thứ tà ác không thể che giấu lan tỏa. Quỳnh, huyết nhãn ở đó, ký tức biến mất của hỏa thần bỗng bùng phát, lần này nó mạnh hơn trước rất nhiều. Cuồng phong cuộn trào trong không gian, y phục bay phần vật, hắc khí bao quanh khiến người hắn gần như là tà thần giáng thế. Thứ khí tức này, bên ngoài vô lượng kính không ít người bị chấn kinh bởi khí tức của hỏa thần, không ai ngờ hắn ẩn giấu thức sức mạnh to lớn tới vậy. Đáng chết, Cổ Mộng Kỳ siết chặt tay, niềm vui vì hỏa thần bị đứt một cánh tay và Lâm Động chiếm thượng phòng bỗng nhiên tiêu tán. Cổ Yêu và Cổ Nhã bên cạnh cũng là đầy lo lắng, thực lực hỏa thần thật quá là khủng bố. Ngay cả Cổ Xa bên trong, những người thắng được hắn có lẽ đếm trên đầu ngón tay. Quả nhiên là khí tức của dị ma. Trong Viêm Thần Điện, đôi mắt đỏ rực mà là trở lên sắc bén, nhìn chăm chăm vào thứ hắc khí vô lượng kính bên trong. thân thể bỗng bốc lửa, đúng là khí tức dị ma nhưng mà không tuần túy. Đại trưởng lão Viêm Thần Điện nhíu mày, nhưng dù vậy thực lực hỏa thần cũng tăng mạnh, Lâm Động muốn ngăn chặn rất khó. Thế công vừa rồi của Lâm Động ngay cả đại trưởng lão này cũng bất ngờ, Lâm Động chặt đứt được một tay của hỏa thần khiến trưởng lão kinh ngạc. Đáng tiếc nó không thể tạo nên ưu thế quá lớn, mà lúc này đã là hoàn toàn biến mất. Thực lực dị ma quá khó cho Lâm Động có thể ngăn cản, mà là nhìn trong vô lượng kính. Thanh niên kia đang chăm chú nhìn hỏa thần đang biến dị, nhưng mà là không nhìn thấy sự kinh hoàng nào trên gương mặt, mà là cười nói, nhãn lực thành trí không tồi. Người được hắn tán thưởng không đơn giản. Chiến cục chưa tới phút cuối, kết luận còn quá sớm. Chắc đó là sức mạnh của ma chủng, đúng là có phần đáng gờm. Lâm Động mím môi, cụp mắt xuống. Hắn không quá kinh ngạc vì thủ đoạn của hóa thân, vì ba kẻ Hoắc Nguyên lần trước cũng sủng tới. Xem ra thứ người biết không ít. Ánh mắt đỏ quạnh của hóa thần nhìn Lâm Động đầy oán độc, nhếch mép cười. Vài lần công vừa rồi chắc người đã tiêu hết lửa nguyên lực trong người. Lâm Động nhíu mày, tay xiết lại. Tư vị và nguyên lực quán chỉ là sinh nguyên cảnh viêm mãn, so với tử huyền cảnh đại thành như hỏa thần đúng là yếu hơn. Nếu không phải có tinh thần lực trợ giúp và thôn vệ tổ phù thâm hấp thụ nguyên lực trời đất, hắn có lòng kiên trì tới vậy. Giờ ngươi lấy gì chống ta? Khóe miệng hỏa thần cong lên. Yên tâm, đợi khi đánh bại người rồi ta chặt đứt hết tứ chi của ngươi. Lâm Động, chúng ta cùng ra tay. Đường Tâm Niên châu trạch sau khi nghỉ ngơi bay tới nói, trạng thái của mọi người lúc này. Lâm Động nhìn hai người lắc đầu bất lực, cả hai bị thương không nhẹ, họ không có thôn phệ tổ phù, muốn hồi phục nguyên lực trong thời gian ngắn là không thể, ít nhất có thể chống cự được một lúc. Châu Trạch nghiến răng nhìn hỏa thần không cam lòng, do dự nói, hắn mạnh hơn trước rất nhiều, người không phải đối thủ của hắn, một mình người chiến đấu lâu như vậy cũng tiêu hao quá nhiều sức mạnh. Đường Tâm Liên nói. Lâm Động xua tay thở dài, hai người lúc này mà ra tay không giúp được nhiều. Hắn nhìn Đường Tâm Liên nói, tin ta. Đường Tâm Liên khựng người nhìn Lâm Động nghiêm túc, lúc này trong mắt hắn không hề có sự sợ hãi. Cẩn thận. Đường Tâm Liên khẽ xiết tay, tuy lý trí nói Lâm Động lúc này trạng thái không tốt, nhưng trước ánh mắt ấy là không thể nói lời ngăn cản. Châu Trạch thấy vậy cười khổ, hắn còn có vẻ ra oai sao? Không hổ đệ tử đạo tông, ngoan cường như vậy như Châu Thông năm đó. Hỏa thần nhìn thấy vậy khẽ cười nói, đáng tiếc kết quả người cũng như hắn. Lâm Động coi như không nghe thấy gì, thân thể hạ xuống đỉnh núi. Vậy đấu một trận triệt để. Lâm Động ngẩng đầu nhìn hỏa thần và Từ Tu, hai tay giang ra kết thành ấn pháp kỳ dị. Ầm ầm, mặt đất dưới chân Lâm Động bỗng nhiên khẽ rung chuyển, một thứ năng lượng cuộn trào, một cái tiếng bùng phát từ dưới lòng đất. Mọi người bỗng chốc kêu kinh ngạc vì họ thấy đại địa trong vòng ngàn dặm xung quanh bỗng nhiên trở nên hoang vu nhanh chóng. Đây là hỏa thần nhìn cảnh tượng đó, đồng tử đột ngột co lại, một cảm giác nguy hiểm dâng tràn. Đại hoang vô kinh.